Bạch tử tái sinh, chương 275, chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chụp hình kết thúc, Bạch tử tẩy trang xong, Phiền Hoa khoác áo cho cô sau khi cảm ơn các nhân viên, họ rời khỏi phòng quay. Chỉ là không ngờ, khi họ vừa ra khỏi phòng quay, buổi livestream của phòng bên cũng vừa kết thúc. Một đám người bước ra từ phòng quay, Bạch tử tình cờ đối diện với nhóm sản xuất của bộ phim. Bạch tử, đạo diễn của bộ phim là người đầu tiên nhìn thấy Bạch tử, gọi một tiếng. Bạch tử dừng lại, mỉm cười với họ. Chào mọi người, bây giờ, cô Lâm Từ nổi tiếng như thế, ai trong giới cũng biết. Đạo diễn rất đánh giá cao Bạch tử, chủ động tiến lên bắt tay cô. Hy vọng có cơ hội hợp tác trong tương lai, được không? Bạch tử không thể từ chối trước mặt mọi người, nhẹ nhàng nắm tay. Nếu có những tác phẩm tốt, sao lại không chứ, đạo diễn Phùng. Đạo diễn Phùng cười lớn, quay đầu nhìn về phía Tạ Bắc Mạc, người vừa bước ra từ cửa. Bắc Mạc, tôi nghe nói cậu và Bạch Tử cùng trường, cô ấy là đàn em của cậu sao? Tạ Bắc Mạc đứng bên cạnh cửa, thân hình cao lớn, nổi bật giữa đám đông. Trước đó, khi nhìn qua khe cửa hẹp, anh tưởng mình nhìn nhầm, nhưng không ngờ lại là cô thật. Ánh sáng trong hành lang hơi tối, anh bước qua những người trước mặt, tiến lên, ánh mắt ấm áp dừng lại trên người cô. Môi mỏng khẽ mở, nói. Đúng vậy, Bạch Tử, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp, học trường, gặp lại ở đây, Bạch Tử thật sự không ngờ tới. Nhưng trong cùng một ngành, làm sao có thể không gặp được? Kể từ lần gặp trước, Tạ Bắc Mạc đã nổi lên nhờ bộ phim và trở thành ngôi sao, Bạch Tử thì vào đoàn phim cô Lâm Từ, tính ra thì cũng đã gần một năm không gặp nhau. Nhìn anh, Bạch Tử cảm thấy trong lòng có chút bồi hồi. Thật sự là đời người quay vòng, kiếp trước của cô đâu có tư cách để đối diện và nói chuyện với họ. Những gì lúc trước không thể đạt được, giờ lại trở nên bình thường đến vậy. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Hiệp Chi Họa bước ra từ phòng livestream. Trợ lý thì thầm vào tai cô, nói bên ngoài có Bạch Tử. Cô đi ra, ánh mắt lướt qua đám đông, thấy Bạch Tử đang nói chuyện rôm rả với đạo diễn Phùng và mọi người. Quả thật, cô là ngôi sao đang hot trong ngành, dù trong hành lang ánh sáng không tốt, gương mặt đó vẫn tỏa sáng rực rỡ. Trong giới này, không thiếu những nghệ sĩ chỉ nổi lên trong chốc lát. Nhưng với Bạch Tử ở mức độ hiện tại, dù chỉ là một vì sao thoáng qua, nhưng đó vẫn là một tầm cao mà bao nhiêu người không thể đạt tới. Trong giới này, 90, nghệ sĩ suốt đời sẽ không bao giờ có được một bộ phim hay drama bùng nổ. Tuy nhiên, Hiệp Chi Họa truyền ánh mắt sang khuôn mặt của Tạ Bắc Mạc và cô nhận ra anh đang có vẻ rất thư giãn và dịu dàng, một mặt mà cô khó có thể thấy được ngoài phim trường. Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm xúc khó tả. Bạch Tử nói, đạo diễn Phùng, tôi không làm phiền thêm nữa. Đạo diễn Phùng gật đầu, được, cô đi trước đi. Bạch Tử mỉm cười, gật đầu chào mọi người rồi bước đi. Ánh mắt của Tạ Bắc Mạc vẫn dõi theo cô, cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Đạo diễn Phùng khen ngợi, tương lai nếu có cơ hội, nhất định phải hợp tác với cô ấy. Mắt chọn diễn viên của Đào Băng Hà tôi luôn tin tưởng, cô ấy thực sự là một người trẻ tài năng. Bạch Tử và nhóm của cô lần lượt ra khỏi tòa nhà. Dưới tầng, các phóng viên nhanh chóng chụp được hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến tối, tiêu đề giật gân bắt đầu xuất hiện, sử dụng những bức ảnh chân dung của Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc để thu hút sự chú ý. Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc ra khỏi tòa nhà, những bức ảnh chân dung của họ được đăng tải trong video, kèm theo chú thích. Cặp đôi nghệ sĩ hot, độc thân, để thu hút sự chú ý, Dương Trạm nhìn thấy, Phiền Hoa chê bai, họ còn không chụp chung một khung hình, vậy mà cũng có thể đặt tiêu đề kiểu này, đúng là không ai sánh bằng. Dương Trạm lướt qua iPad, giọng điệu bình thản, rất bình thường, bao nhiêu người muốn có độ nổi tiếng như vậy mà còn chẳng có được. Lúc này, Bạch Tử đi tới, Dương Trạm đặt iPad xuống. Đẹp lắm, Hàn Chân vừa gửi cho tôi những bức ảnh của hôm nay rồi. Vâng, anh Dương, anh thấy sao? Khá tốt, tôi biết cô ấy sẽ làm cho cô trông thật đẹp, quả thực không làm tôi thất vọng. Thời gian gần đây có một số kịch bản gửi tới, tôi đã chọn lọc rồi. Dương Trạm lấy ra vài cuốn kịch bản từ trong túi và đưa cho Bạch Tử. Thực ra, sau khi quay xong một bộ phim, không ít nghệ sĩ sẽ chọn nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng cô bây giờ mới bắt đầu, và bộ phim đầu tiên đã đạt điểm cao, trong một số phương diện mà nói, đó cũng không phải là điều tốt. Khán giả sẽ có kỳ vọng rất cao cho bộ phim thứ hai của cô, vì vậy khi lựa chọn kịch bản, cần phải thật cẩn thận. Đương nhiên, nếu cô muốn nghỉ ngơi, tôi cũng sẽ đồng ý, Bạch Tử lật qua các kịch bản mà anh đưa. Trong ngành, mỗi năm đều có những kịch bản tốt, các IP phim ảnh đều được mua mỗi năm, nhưng rất ít có bộ phim thực sự nổi bật. Đôi khi, một bộ phim nổi tiếng là chuyện rất ngẫu nhiên. Không phải đạo diễn giỏi thì bộ phim sẽ không bùng nổ. Đã có những diễn viên trong ngành có địa vị rất cao nhưng lại bị thất bại thảm hại trong một bộ phim và bị khán giả chỉ trích dữ dội trên mạng. Lời nói của Dương Trạm rất thẳng thắn, Bạch Tử hiểu rõ. Nhưng sự nổi bật trong giai đoạn đầu của một nghệ sĩ cũng vô cùng quan trọng. Dương Trạm nghĩ Bạch Tử có suy nghĩ riêng nên không can thiệp quá nhiều. Nhiều nghệ sĩ khi nổi lên sẽ tận dụng thời điểm này để nhận thật nhiều lời mời quảng cáo kiếm tiền. Nhưng Bạch Tử không thiếu tiền, Dương Trạm đã sắp xếp sẵn rất nhiều lời mời. Anh chỉ chọn những lời mời chất lượng tốt cho cô. Bạch Tử xem qua vài kịch bản, cũng chỉ tầm thường thôi. Dương Trạm, chắc chắn các kịch bản này không thể bằng cô Lâm Từ. Bạch Tử lắc đầu, tôi không phải đang chọn kịch bản, tôi đang tìm một vai diễn nổi bật. Vào nghề nhiều năm, không phải ai cũng có thể có được một tác phẩm đại thành công. Nhưng họ có thể dựa vào gì để khắc sâu trong lòng khán giả? Chẳng phải là một vai diễn nổi bật sao, dù vai diễn đó chỉ là một vai phụ. Việc thể hiện một vai diễn xuất sắc là điều Bạch Tử muốn làm. Không bao giờ Bạch Tử nhận kịch bản bừa bãi, cô rất trân trọng danh tiếng của mình. Dương Trạm nói, vậy đi, tôi sẽ từ chối những kịch bản này và sẽ hỏi thăm về kịch bản kịch nói cho cô. Còn về lịch trình trong tháng tới, sẽ theo kế hoạch trước đây. Được, vài ngày sau, tin tốt từ Từ Hiểu Đồng đã đến. Cô được chọn vào bộ phim Vọng Đông Nhật. Khi cuộc gọi đến, Bạch Tử đang trên đường tới một sự kiện quảng cáo trực tiếp, tổ chức tại một trung tâm thương mại. Khi nhận được tin, Bạch Tử cảm thấy rất vui mừng cho Từ Hiểu Đồng. Hiểu Đồng, thật là tuyệt vời. Từ Hiểu Đồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn gọi cho mình bảo mai mình đến thử vai. Bạch Tử, cậu nghĩ mình có thể thành công không? Bạch Tử, nếu đạo diễn đã để mắt đến hồ sơ của cậu, chắc chắn là ông ấy thấy cậu có tiềm năng. Cơ hội này không dễ có, cậu cứ đi thử, mà nhớ mặc đồ đơn giản một chút. Vọng Đông Nhật là một bộ phim thuộc thể loại chữa lành, với phong cách trong lành và đồng quê. Nếu mặc quá màu sắc sặc sỡ, sẽ không phù hợp với nhân vật. Dù Bạch Tử không biết Từ Hiểu Đồng sẽ thử vai nào, nhưng việc mặc đồ đơn giản là đúng đắn. Từ Hiểu Đồng nghe theo lời Bạch Tử, được, ai mình sẽ gọi lại cho cậu, hi hi. Cuộc gọi kết thúc, đột nhiên, Bạch Tử nghĩ đến một tác phẩm mà cô đã quên. Cô bỗng mỉm cười, Phùng Sinh, sao mình lại quên nhỉ? Cách chương.